Tiên môn thiếu gia, chương 189, hai phụ thân tranh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Sương Rồng đang nói thì, Khắc Lâm Kim lại tiến đến nói, thiếu gia, hai vị gia chủ đến. Hướng về hai nàng nhìn, Thương Hạo có chút nhức đầu, phụ thân hai nàng này thế nào cũng cùng đến. Mau mời bọn họ vào. Vừa nói chuyện, Thương Hạo đã đứng lên, vẫn là nên tôn trọng. Rất nhanh, Cáp Sâm Phổ Lâm gia chủ gia tộc Cáp Sâm cùng Ba Mạn Ba Lâm gia chủ gia tộc Ba Mạn đều cùng nhau đi đến. Hai vị gia chủ tốt, Thương Hạo cười hỏi một câu. Hai người này sau khi đi vào liền mỗi người nhìn về phía con gái của mình, hai nàng cũng đều cung kính mỗi người gọi một tiếng. Ba, con rể không cần khách khí. Ba Lâm tâm tình khá vô cùng, vốn hắn so với gia tộc Cáp Sâm Phổ Lâm thấp hơn nhiều thế nhưng, hiện tại hắn đã là thành chủ, mà Phổ Lâm này lại vẫn là gia chủ, khác nhau liền hơi lớn. Phổ Lâm nghe được Ba Lâm xưng hô như thế, sắc mặt chính là trầm xuống, hắn đích xác cũng là không thoải mái, vốn đè ép Ba Lâm, thậm chí có khả năng nuốt trọn gia tộc Ba Mạn, không nghĩ tới Ba Lâm này nhanh hơn mình một bước trước đem Mộng Ti vốn là con dâu mình đưa cho Thương Hạo, hiện tại có được Thương Hạo hỗ trợ sau đó, càng là làm tới thành chủ. Lại nghĩ tới Ba Lâm thời gian gần đây mượn quyền thế thành chủ không ngừng mở rộng thế lực của hắn thì Phổ Lâm trong nội tâm cũng có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy nữa, gia tộc Cáp Sâm không muốn cũng rớt lại phía sau rất nhiều. Con rể, tình hình Phí Lâm Thành đã đang phát sinh biến hóa. Thương Hạo biết Phổ Lâm một lòng muốn làm lên thành chủ, đối với tình hình Phí Lâm Thành là vẫn chú ý tỉ mỉ, lại hỏi. Bây giờ là tình huống gì? Bởi một người tên là Lạp Khắc Mạn đệ tử môn phái Hắc Mộc Nhai hiện tại sắp nắm thành thị trong tay. Thương Hạo cũng vừa mới xem qua bảng xếp hạng, biết Lạp Khắc Mạn này là một cao thủ trúc cơ tầng 6. Chăm chú lại nói tiếp, người cuối cùng nắm trong tay một tòa thành thị cũng chỉ có thể là tu vi cao, người như Thương Hạo dù sao rất ít. Thương Hạo biết ý nghĩ của hắn, trong đầu đem tình hình mình thấy suy nghĩ một lần thì, liền nghĩ đến Sương Nguyên Thành này cùng Phí Lâm Thành vừa vặn chính là thành thị tiếp giáp nhau, cứ như vậy, chỉ cần nắm được Sương Nguyên Thành, thế lực của mình liền tiếp cận Phí Lâm Thành này tiếp thượng. Tình hình Sương Nguyên Thành ngươi điều tra được bao nhiêu? Thương Hạo liền hỏi một câu. Vừa nghe Thương Hạo hỏi tình hình Sương Nguyên Thành, Phổ Lâm làm sao không hiểu Thương Hạo là muốn bắt đầu giúp mình, nhất thời hai mắt sáng lên nói. Có, nơi này là chúng ta có được tình báo. Ngươi xem một chút, nói lấy đã đem một vài tư liệu đưa cho Thương Hạo. Thương Hạo vùi đầu vào nhìn, Phổ Lâm liền cùng Ba Lâm nhìn thoáng qua nhau, Phổ Lâm nói. Thành chủ Ba Lâm bây giờ phát triển rất nhanh à, ha ha, then chốt vẫn là có con rể hỗ trợ, có con rể hỗ trợ. Không muốn phát triển nhanh cũng không được, ha ha, hiện tại ta đã nắm trong tay Tát gia thành thế lực đang hướng về quanh thành thị mà đi, Phổ Lâm gia chủ phải cố gắng lên a, Ba Lâm bây giờ là thực sự đắc ý vô cùng, từ một người bị gia tộc Cáp Sâm áp chế, chớp mắt một cái liền trở mình, đang khi nói chuyện hướng về con gái của mình nhìn một chút, trên mặt càng nhiều vui vẻ. Phổ Lâm lúc này cũng là sắc mặt âm trầm, thấy Thương Hạo đang chuyên tâm nhìn tư liệu, Phổ Lâm liền hướng con gái của mình vẫy vẫy tay. Đem nữ nhi gọi vào bên trong một gian phòng khác sau đó, Phổ Lâm nhìn về phía nữ nhi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tạp Lâm Thiến, ngày hôm nay ngươi cũng đừng trở về, ở lại nơi này. Trên mặt Tạp Lâm Thiến liền đỏ lên nói, bà chúng ta còn chưa có cử hành hôn lễ, làm sao có thể ở nơi này. Ngươi hài tử này, hôn lễ chỉ là một hình thức mà thôi, ngươi bây giờ đã là đạo lữ của hắn, kỳ thực đã là quan hệ vợ chồng, coi như là tiểu thiếp. Ngươi cũng là nữ nhân của hắn, có gì không thể ở cùng một chỗ. Nói đến đây, Phổ Lâm rất là nghiêm túc nói. Ngươi thấy được gia tộc Ba Mạn vốn yếu hơn gia tộc Cáp Sâm chúng ta. Hiện tại trái lại vượt qua gia tộc Cáp Sâm chúng ta tiếp tục như vậy nữa thực lực của bọn họ sẽ càng cường đại hơn, cho nên ta nhất thiết phải mau sớm trở thành thành chủ mới được. Ba, gia tộc không phải là còn có mục tiêu ngoài hắn sao? Lâm Tạp Thiến liền hỏi một câu. Phổ Lâm vội vàng nhìn chung quanh một lần. Nhỏ giọng nói, lời này sau này không được nói lại, ngươi từ giờ trở đi chỉ có thể có một cái ý nghĩ, đó chính là gia tộc Cáp Sâm chúng ta bắt đầu từ đầu đều là hỗ trợ Thương Hạo. Tạp Lâm Thiến chính là cười, nàng là rõ ràng nhất tình hình của gia tộc vì tranh đoạt chức thành chủ, nói thực lúc ban đầu căn bản cũng không có coi Thương Hạo là trọng điểm, chỉ là thấy Thương Hạo giúp đỡ Ba Lâm lên làm thành chủ sau đó, lại nhìn thấy Thương Hạo biểu diễn ra lực lượng cường đại, trọng tâm mới rời đi. Phổ Lâm thấy nữ nhi cười, nét mặt già nua cũng là đỏ lên nói. Ngươi đã là tiểu thiếp của Thương Hạo, việc này chính ngươi để bụng chút ta xem Mộng Ti kia cũng không phải nhân vật đơn giản, đừng làm cho so không bằng nàng. Lời nói này là Tạp Lâm Thiến tin thật, nàng đương nhiên biết Mộng Ti xinh đẹp cũng không kém gì mình, liền nói. Phu quân kỳ thực cũng là một người rất dễ thân cận, cũng không giống với người siêu quang tinh đối với nữ nhi kỳ thị, chỉ cần không khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn chắc là sẽ không phát hỏa. Nói đến đây, Tạp Lâm Thiến tâm tình không tệ, biết nam nhân này cũng không phải nam nhân bình thường, đối với việc trở thành nữ nhân của Thương Hạo cũng hoàn toàn không có ý nghĩ bài xích. Ranh giới cuối cùng của hắn, ba, mỗi lần phu quân hỏi nội dung chủ yếu liền một cái, đó chính là quỹ từ thiện sự tình, ta cảm giác hắn ngoại trừ việc này, những chuyện khác dường như đều cũng không thèm để ý, ranh giới cuối cùng của hắn chính là quỹ từ thiện. Chuyện lạ, Thương Hạo rốt cuộc là nghĩ cái gì, làm sao lại tập trung làm từ thiện? Đây là chuyện tốt à, ta nghe nói người tâm tồn thiện niệm đối với người đều có thể tốt, phu quân của ta là người như vậy, với ta mà nói đương nhiên là chuyện tốt, ta nghĩ nhất định phải đem quỹ từ thiện làm lớn. Thế nhưng ta hiểu được tình hình là hắn ngoại trừ cho ngươi, Khắc Lâm Kim cùng Mộng Ti đều điều khiển một quỹ từ thiện, hắn làm nhiều quỹ từ thiện như vậy làm gì? Không ngừng đưa đan dược vào, hắn kỳ thực cũng không có kiếm bao nhiêu tiền sao? Ba, phu quân làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều, ta mới vừa mới nghe được Mộng Ti nói, gia tộc Ba Mạn bọn họ đang toàn lực hỗ trợ nàng chủ trì quỹ từ thiện, nếu như gia tộc chúng ta muốn tiến hơn một bước, ta cảm giác ủng hộ này nhất thiết phải tăng nhanh mới đúng, phu quân làm việc là nói tình nghĩa, ngươi làm tốt mà nói, hắn ủng hộ tất nhiên sẽ lớn hơn nữa, ta cảm giác chỉ cần quỹ từ thiện làm được càng nhanh, mở rộng được càng xa, thì phu quân càng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ Lâm dùng sức gật đầu nói, ngươi yên tâm, gia tộc Cáp Sâm chúng ta sẽ không yếu hơn gia tộc Ba Mạn, được rồi, ngươi phải nhanh một chút cùng Thương Hạo có một hài tử, có hài tử mà nói, địa vị của ngươi liền khó có thể dao động, tại trên chuyện này ngươi không có khả năng sẽ rớt lại phía sau so với Mộng Ti. Trên mặt Tạp Lâm Thiến lại là đỏ lên, nhỏ giọng nói, người ta đã rất chủ động, cách chương.